Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Lòng Lang Dạ Quỷ của đồng hai tác giả Thanh Nhàn và Hoàng Kiên là câu chuyện chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Má ơi, má có trong đó không? Con về rồi đây má ơi. Hương Lan bước tới đứng trước cánh cửa đang đóng, cứ vừa dùng tay đập cửa vừa gọi má của mình. Thế nhưng gọi và đập cửa như vậy mà không thấy má mở ra. Bước lùi lại, ánh mắt lo lắng nhìn lên trên tầng. Cửa sổ đều đã được đóng lại, không có mở ra giống như thói quen của má cô mỗi khi bà có ở nhà. Hay là má đi ra ngoài chưa về? Nhưng mà không đúng, má ra ngoài thì má phải khóa cửa chứ. Đây là chốt bên trong, má phải ở trong nhà mới đúng. Có tiếng giày của một người nào đó đang tiến lại gần, làm cho Hương Lan giật mình quay mặt lại. Đó là hàng xóm nhà cô. Tên của người này là Thành. Anh ta đi tới đứng trước mặt của cô rồi nói: má cô không có ở nhà đâu, nhưng mà trong nhà có người thì phải. Má em đi đâu à? Ai đang ở trong nhà của em, anh biết không à? Thành liền lắc đầu, anh ta đáp: cũng không có rõ lắm, thế nhưng mà tôi thấy má của em mở cửa cho ông ta vào. Chắc là ông ta còn ngủ chưa có dậy thôi. Vì vậy mà em gọi không có được chăng? Em thử gọi điện cho má em xem. Hương Lan lắc đầu thở dài rồi nói: em gọi rồi, má em không có bắt máy, gọi cửa thì không có ai mở ra. Em về đến gần 1 giờ đồng hồ rồi, vừa gọi vừa đập cửa như vậy thì ngủ say như chết cũng phải nghe thế chứ. Đằng này cứ như là trong nhà không có người vậy. Thế nhưng mà má em đi đâu được chứ? Chưa khi nào má em rời khỏi nhà mà không nói cho em biết cả. Thành đứng nhìn cô em gái hàng xóm với một gương mặt lo lắng. Anh đi tới đập cửa thật lớn: có ai nhà không? Sao mở cửa đi nào? Không có tiếng trả lời. Một bầu không khí im lặng bao trùm đến toàn bộ ngôi nhà. Chung quanh hàng xóm phần lớn đều là dân lao động, đi làm từ sáng tới tối mới về, cho nên nhiều nhà đi vắng. Duy chỉ có Thành đang thất nghiệp, cho nên giờ này mới có mặt anh ở đây. Thành quay mặt sang nói với cô hàng xóm: anh nghĩ là không có người trong nhà rồi, nhưng mà tại sao cửa lại được chốt bên trong chứ? Em cũng thấy lạ lắm. Mai em đi vắng chắc chắn bà sẽ khóa cửa. Không chỉ khóa mà còn gọi điện báo cho em mà. Đằng này cứ như mai em biến mất đi vậy đó. Hay là có chuyện gì với má em? Em lo quá. Thành đưa tay lên ngăn lời của Hương Lan: em đừng có nói gở, không có chuyện gì đâu. Để anh leo lên cây rồi vào trong xem thế nào. Anh có leo được không ạ? Tại ban công tầng 2 của nhà em khá cao. Hơn nữa em cũng không biết trèo cây, cho nên em không lên được trên đó. Chứ mà em trèo được em đã vào nhà bằng lối tầng 2 rồi. Thành lùi lại sâu 5 bước. Anh nhìn cây thì khá lớn ngay bên cạnh của nhà Hương. Không có gì đâu, anh sống ở đây từ nhỏ mà. Cái cây này anh leo lên đó không biết bao lần rồi. Cứ để anh leo lên đó vào bên trong xem thế nào. Em đứng ở đây đợi nhé. Dạ anh cẩn thận. Yên tâm đi cô bé, anh là leo trèo giỏi nhất ở cái xóm này đó. Không ai vượt qua được anh đâu. Thành nói rồi bỏ đôi dép đang đi dưới chân sang bên cạnh cây thị. Thoăn thoắt anh đã leo lên trên cây như một con khỉ trong vườn thú. Mới đó mà đã lên được cành thị nằm ngay cạnh ban công của tầng 2. Anh nhìn xuống dưới rồi cười lớn: thế nào em gái, tin anh rồi chứ? Em tin rồi, anh giỏi lắm. Anh mau vào trong giúp em với. Có gì xuống mở chút cửa để cho em vào nhà nha. Ok, đợi anh một chút. Thành đặt chân phải lên ban công của tầng 2 thì bất chợt một bàn tay nhuốm máu từ bên trong đưa ra nắm chặt cổ chân của Thành rồi kéo mạnh về phía trước, làm cho Thành ngã khỏi cành cây thị. Cứ như vậy một tiếng hét lớn rồi rơi xuống đất. Nhìn thấy người hàng xóm tốt bụng bị ngã, Hương Lan chạy nhanh tới đỡ anh dậy rồi lo lắng: anh có sao không à? Em nói là rất nguy hiểm rồi mà, anh có sao không? Thành đầu nhưng mặt vẫn cượng cười: anh không sao. Nhưng mà lạ thật đấy, lúc anh đặt chân vào ban công tầng 2 rồi bất ngờ bị một bàn tay dính nhiều máu lắm đưa ra tóm chặt cổ chân. Bàn tay đó kéo chân quanh về trước rồi thả ra làm cho anh bị ngã. Bàn tay dính máu à? Đúng em ạ. Nhưng mà chắc anh hoa mắt thôi, anh nghĩ là anh nhầm thật rồi. Hương Lan đứng dậy hướng ánh mắt khó hiểu của mình nhìn lên ban công của tầng 2. Đúng là không có người trên đó. Cửa sổ và cửa ra vào vẫn trong tình trạng đóng. Nhưng mà cửa ra vào không có chốt mà chỉ được khép hờ lại. Vậy thì người có bàn tay dính máu mà Thành hàng xóm nói không có thật. Thôi, anh đừng có lên nữa, sợ lắm. Lần ngã lần nữa em áy náy lắm. Em cảm ơn anh. Anh ngồi đây chờ má em về là được rồi. Thành thật ra đang sợ tới vỡ mật. Nhưng trước mặt một cô gái xinh đẹp như cô hàng xóm đây thì quả thật đúng là một cơ hội trời ban để có thể tiếp cận. Anh đứng lên chống tay bên hông rồi nói: gì chứ, bây giờ em ngồi trước cửa thế này coi sao được. Hay là thôi, em sang quán nước của bà Hảo bên kia đường đi, ngồi uống nước cùng anh chờ má về, còn đỡ hơn là ngồi đây. Dạ vậy cũng được. Hương Lan theo sau anh hàng xóm băng qua đoạn đường vắng, đi vào hàng nước của bà Hảo ngồi đối diện. Nhìn thấy Hương Lan đi vào cùng Thành, bà Hảo chủ quán nước cười không thấy mắt đâu. Hương Lan hả cháu? Lâu lắm rồi mới thấy cháu về thăm má đấy. Tới cả vài tháng rồi chứ ít gì, có đúng không? Dạ vâng ạ. Hương Lan khẽ gật đầu rồi lễ phép trả lời. Thành lúc này nói: bà lấy cho cháu với em Hương Lan hai cốc nước mía nhá. Ờ, hai đứa ngồi chờ một lát. À, bà quay mía rồi bà mang ra cho. Bà Hảo quay người đi về máy ép mía. Là một lúc bà quay trở lại với hai cốc nước trên tay. Đặt hai cốc nước xuống bàn, bà ngồi xuống ghế rồi hỏi tiếp: thì má đi vắng hay sao mà bà thấy cháu cứ gọi cửa mãi vậy? Dạ cháu gọi cửa đập mãi không có ai mở. Má bên trong chắc chắn là đi vắng rồi. Thế nhưng mà xưa nay má cháu đi đâu là sẽ gọi cho cháu trước. Đằng này đi mà không có gọi điện cho cháu, không biết là có chuyện gì không, cháu lo quá. Anh thấy đây nói là có thấy má mở cửa cho khách vào bên trong, cửa chốt ở bên trong, chứng tỏ là người mà má cháu mở cửa cho vào vẫn còn ở bên trong. Thành lên tiếng như muốn xác nhận lại lời của Hương Lan nói là đúng. Nghe xong bà Hảo liền nói: thế thì lạ lắm, bà không có nhìn thấy má cháu ra ngoài đâu, cũng không có thấy má cháu mở cửa cho khách. Có khi nào má cháu trong nhà đang bận gì đó mà chưa có mở cửa được không? Hương Lan cũng nghĩ tới tình huống được bà chủ quán nước vừa nói. Thế nhưng không thể có việc đó được, bởi vì mỗi lần cô về nhà gọi cửa, má cô có bận đi đến đâu đi chăng nữa, cô sẽ nói lớn để cô nghe thấy. Chắc là không phải đâu bà ạ. Bất ngờ bà Hào chỉ tay về ban công tầng 2 nhà Hương Lan. Có thứ gì đó vừa đứng trong nhà, nhìn về bà cháu mình đó hai đứa ạ. Cả Thành và Hương Lan lúc này đều quay mặt nhìn về hướng tay của bà Hảo chỉ về ban công tầng 2. Thế nhưng nào có thấy gì lạ, ngoài cánh cửa vừa mới được mở rộng thêm một chút. Nhưng Hương Lan không nghĩ có người mở cửa, mà chỉ là cánh cửa bị gió tác động vào, cho nên hé mở ra mà thôi. Chắc là không phải đâu bà. Nếu có người thì cháu và anh Thành gọi cửa thế này phải ra mở rồi chứ. Cháu nghĩ mà cháu đi vắng thôi. Có thể hôm nay có chuyện gì đó đột xuất về ra ngoài, cho nên má cháu chưa có gọi điện cho cháu. Bà Hào quay mặt lại miệng lẩm bẩm gì đó. Thành và Hương Lan không thể nghe rõ cho nên vô cùng khó hiểu. Hai người chưa kịp lên tiếng thì bà Hào đã đứng dậy đi nhanh vào trong nhà trước ánh mắt tò mò của hai người trẻ. Anh Thành, bà Hào vừa mới nói gì vậy? Anh có nghe rõ bà ấy nói không? Anh cũng không nghe rõ đâu. Thế nhưng mà hình như câu cuối bà ấy nói là có thứ gì đó không sạch sẽ thì phải. Thành nói đến đây thì khựng lại, miệng của anh cứng đơ không thể nói tiếp được nữa, giống như là có người vừa dùng tay bóp miệng của anh vậy. Bắt anh phải há ra, sau đó dùng tay còn lại cầm miếng vải nhét vào trong đó. Hương Lan thấy biểu hiện lạ của Thành thì bèn hỏi: có chuyện gì mà anh đang nói lại im lặng vậy? Mất vài phút sau thì lúc này Thành mới trả lời: khi nãy anh bị ngã, anh có nói là thấy một bàn tay dính máu bất tình lình tóm chặt lấy chân mà kéo thật mạnh làm cho anh ngã từ trên cành cây đó xuống. Anh nghĩ là nhầm lẫn, là do anh hoa mắt. Thế nhưng vừa rồi thì bà Hảo chỉ tay nói là có người về chỗ của chúng ta, vì bà ấy nhắc tới ma quỷ. Anh nghĩ là trong nhà của em đúng là có thứ không sạch sẽ như lời của bà Hảo nói. Hương Lan lúc này liền nói: không lẽ ý của bà Hảo và anh muốn nói là trong nhà của em có ma hả? Em tin làm sao được chứ, mà em chỉ là đang đi vắng chưa có về nhà thôi mà. Thành lúc này nhau mắt lại rồi hỏi: Hương Lan, em nghe anh hỏi câu này nhé, em không tin trên đời này có ma về không? Hương Lan lúc này đáp nhanh: em không có tin đâu, làm gì có ma quỷ gì chứ. Em chỉ sợ miệng lưỡi của con người thôi. Miệng lưỡi thế gian này cay độc đáng sợ, chứ ma quỷ thực sự không có đáng sợ. Mà kể cả có thật đi chăng nữa thì họ cũng không có đáng sợ đâu anh. Thành lúc này liền thở dài rồi nói: Em nói như vậy thì anh hiểu rồi. Thôi anh em mình uống nước mía đi, đã sắp tan cả rồi đấy. Uống sẽ không được ngon đâu, uống đi em. Thành đứng dậy trả tiền nước cho bà Hào, rồi lại quay người đi nhanh về nhà, không khác gì một người đang bị ma đuổi. Anh ta bỏ đi như vậy là vì có nói thêm với Hương Lan cũng đều là vô dụng, bởi cô không tin cũng bằng thừa. Thành linh lời của bà Hào nói là đúng, và cái thứ bà nói không sạch sẽ sẽ có thể là chủ nhân của bàn tay dính máu tóm chặt cổ chân của anh giật mạnh, làm cho anh bị ngã. Hương Lan ngồi chờ đến quá trưa thì có một người đàn ông từ trong nhà mở cửa đi ra. Thế người là vừa trong nhà của mình đi ra, cô lúc này đứng dậy, quay mặt gọi bà chủ quán nước để trả tiền. Thế nhưng khi cô quay mặt lại thì người kia đã không còn thấy đâu nữa. Cửa nhà lúc này không có chốt được mở ra. Băng qua đường sang tới nơi, cô đẩy cửa đi vào trong nhà rồi miệng không ngừng gọi: Má ơi, má có trong nhà không má ơi? Cứ như vậy Hương Lan đi khắp các phòng để tìm, thế nhưng phòng nào cũng không có người. Nhưng cô thấy lạ vì phòng nào cũng vậy, cửa không có đóng mà chỉ khép hờ mà thôi. Quay trở lại đứng dưới tầng 1, ngồi xuống ghế sau khi đã kiểm tra hết thảy những gian phòng ngủ, phòng tắm, phòng ăn cũng không có gì cả. Cô thấy làm lạ lắm. Người đàn ông vừa đi từ trong nhà cô ra ngoài khi nãy là người hay là ma mà lạnh nhanh như vậy? Cô chỉ mới quay đi quay lại mà người đó đã biến mất. Thế nhưng thật nhanh Hương Lan lắc đầu mỉm cười vì suy nghĩ ma quỷ trong đầu của mình. Đồ đạc trong nhà bị khóa bụi, Hương Lan lên phòng thờ muốn thắp nhang cho ba. Nhưng trên ban thờ đồ cúng đổ vỡ, nằm ngổn ngang. Đúng như cô đã nghĩ, lâu rồi không có ai nhang khói, cho nên phòng thờ trở nên lạnh lẽo rợn người. Dọn dẹp một hồi thì cũng xong, Hương Lan thắp nhang cắm xuống bát nhang thì bất ngờ mấy quang nhang mà cô vừa cắm xuống chỉ cháy bùng lên. Mới đó mà mấy quay nhang đã cháy tàn. Chợt ánh mắt của ba cô trong bức ảnh truyền thần trở nên u uất một cách lạ thường. Cô giật nảy cả người bước lùi lại. Chân hình như vừa vướng phải một thứ gì đó làm cho cô ngã xuống đất đầu điếng. Có tiếng mở cửa bên dưới tầng 1. Hương Lan gật đầu đứng dậy, rời khỏi phòng thờ, xuống dưới tầng 1 thì thấy má cô mới từ bên ngoài đi vào. Gương mặt buồn bã rồi ngồi xuống ghế. Thấy sắc mặt của má mình trở nên buồn, cô đi tới ngồi xuống bên cạnh rồi lo lắng hỏi: Má sao vậy má? Má không sao, con về lâu chưa? Con về lúc sáng rồi má ạ. Thế nhưng mà gọi cửa không có ai. Má đi đâu ra ngoài sớm vậy má? Mà con thấy ở chốt cửa bên trong, trong nhà mình có người phải không má? Nãy con thấy người đó mở cửa bước ra ngoài. Lúc đó con ngồi bên nhà bà Hảo uống nước, tính chạy sang hỏi xem là ai, mà quay đi quay lại đã không thấy đâu rồi. Bà Liên lúc này thở dài: Chắc là con nhầm thôi con ạ. Má ở nhà có một mình mà, làm gì có người nào. Con về nhà rồi thì nghỉ ngơi đi. Má thấy trong người không có được khỏe, má về phòng nghỉ ngơi nhé. Hương Lan không muốn hỏi sao má của mình ở nhà mà lại để bàn thờ tổ tiên không nhang khói gì cả, lại còn để đồ cúng đồ vỡ ngổn ngang như vậy. Nhưng chưa kịp hỏi thì đang nghe tiếng cánh cửa phòng được bà Liên đóng lại. Không biết má bị làm sao nữa chứ, ở nhà mà không có nhang khói gì cả, nhà cửa thì không dọn dẹp, cứ như là nhà hoang vậy đó. Nói rồi Hương Lan đi dọn dẹp lại phòng thờ. Khi đang lau dọn, cô chợt cảm giác như có người đứng sau lưng, liền dừng tay lại. Ngoảnh mặt nhìn về đằng sau thì má của mình đứng ngay ở lối cầu thang. Cô hỏi thì bà không nói gì, cứ quay người đi xuống dưới tầng. Thế biểu hiện có chút kỳ lạ của mẹ mình, cô chắp lưỡi thở dài vì nghĩ tuổi tác của má năm nay cũng cao, cho nên có thể là bị bệnh già. Hương Lan không để tâm tới hành động của má mà tiếp tục dọn dẹp. Hương Lan dọn xong phòng thờ thì thắp nhang khấn vái ông bà tổ tiên. Chợt có tiếng khóc truyền tới từ dưới tầng. Không hiểu vì sao má khóc, cho nên cô rời phòng thờ đi nhanh xuống tầng 1. Thế nhưng khi vừa tới nơi thì tiếng khóc kia lại biến mất. Thế cửa phòng má của mình đang mở, Hương Lan đi nhanh tới nhìn vào trong thì thấy má đang nằm quay lưng về hướng cửa, cô khẽ hỏi: "Má ơi, mà con muốn ăn chút gì không má?" Thế má cô không nói gì cả. Cô nghĩ là má đã ngủ cho nên quay người đi ra ngoài. Thế nhưng ngay khi Hương Lan vừa đi vào trong gian bếp thì ở trong phòng ngủ của mình, má cô đột nhiên mở mắt rồi ngồi bật dậy. Bà nhìn về góc nhà rồi nói chuyện với một người vô hình trong bóng tối. Rồi cứ như vậy bà cười lên điên dại. Nghe thấy tiếng của má cười, Hương Lan vô cùng khó hiểu. Tại sao má cô hôm nay lại khác lại như vậy? Hết khóc rồi lại cười. Cô thở dài ngắn ngầm rồi tiếp tục lau dọn. Cô nhìn gian phòng bếp rồi lắc đầu lẩm bẩm: "Thật là không hiểu má ở nhà làm gì nữa. Bếp thì cũng không có nấu, cứ để lạnh tanh thế này. Hết ca từ đời nào rồi mà sao má không có gọi điện cho người ta mang tới?" Hương Lan lúc này lau dọn bếp xong thì ra ngoài lấy điện thoại, bấm số gọi bên cung cấp ga, kêu họ mang theo một bình mới đến nhà. Nửa giờ sau thì nhân viên giao ga cũng tới nơi, mở cửa cho anh nhân viên chuyển bình ga vào gian bếp giúp. Đã anh lắp bình ga xong, lúc này cô mới hỏi: "Anh à, bao nhiêu lâu mà em không có kêu ga vậy anh?" Anh nhân viên tròn xoe mắt nhìn Hương Lan rồi đáp: "Cũng lâu rồi đó, tôi còn tưởng nhà chị không còn dùng ga nữa chứ. Mà nay tôi thấy mới lạ này, kêu ngoài cùng má chị đâu rồi, không còn đây nữa hả?" Hương Lan lúc này có chút tò mò: "Ai cơ? Anh nói ai ở cùng má tôi?" Anh nhân viên giao hàng lúc này mới đáp: "Mấy lần trước tôi có giao ga tới, đều là ông ấy gọi điện. Tôi mang ga tới thay thì chỉ gặp được ông ấy 2 lần thôi. Rồi sau nhà chị vẫn gọi ga. Thế nhưng mà khi tôi giao tới thì không còn gặp ông ấy nữa. Tôi nghĩ chắc là ông ấy không ở cùng má của chị nữa." Hương Lan lúc này nhớ lại người đàn ông cô nhìn thấy đi từ trong nhà ra lúc cô ngồi bên quán nước của bà Hảo. Cô hỏi anh nhân viên khi cả hai cùng ra đến cửa: "Anh còn nhớ người đó có ngoại hình và gương mặt thế nào không?" Anh nhân viên đưa chìa khóa vào ổ, thế nhưng chưa có mở máy, anh lúc này liền nói: "Người đó xem ra cũng nhiều tuổi, có mái tóc bạc nhiều, cao cỡ tôi vậy này." Hương Lan lúc này đứng lặng người đi, bởi những đặc điểm của người mà anh nhân viên nói đều trùng khớp với đặc điểm bên ngoài của người mà cô nhìn thấy. "Cảm ơn anh, em gửi tiền ga à?" "Không có gì đâu. Mà này, cô nên để mắt tới má của mình nhiều hơn. Tôi nghe nhiều người trong khu này nói má cô đêm khuya hay lang thang lắm đấy. Có lần có người còn nhìn thấy bà ấy vừa đi trong đêm vừa cười nói một mình, cứ như là má cô đang nói chuyện với ma vậy đó." "Có chuyện đó thật sao anh?" "Chưa sao nữa, tôi thì tôi nghĩ là má cô bị mộng du, chứ ma quỷ gì thì tôi không có tin." Người nhân viên giao ga đi rồi, lúc này Hương Lan mới thấy mấy người hàng xóm đang đứng phía xa nhìn cô rồi bàn tán. Thế như vậy cô quay người đi vào bên trong, không để tâm tới mấy bà hàng xóm nhiều chuyện. Làm cơm xong, Hương Lan vào trong phòng lay má dậy, cô nói: "Má ơi, dậy ăn cơm đi má, con làm xong cơm rồi." "À, má dậy đây." Nghe má trả lời, Hương Lan thấy mừng trong lòng vì cô sợ má bị sao. Từ lúc cô về nhà đến giờ hỏi chuyện má không nói, không giống má trước kia một chút nào. Nay má mở miệng chịu nói chuyện, phần nào cô cũng thấy đỡ lo. Cùng ra bàn ăn đợi cho má ngồi xuống ghế, Hương Lan mới lựa lời rồi hỏi thăm: "Dạo này con không có ở nhà, má thấy sức khỏe thế nào? Có cần con đưa má đi khám tổng quát định kỳ không?" "Không cần đâu con, má không có bệnh gì cả. Chỉ là do thời tiết nó thay đổi, cho nên má thấy trong người nó hơi mệt một chút thôi." "Vậy má ăn đi rồi còn nghỉ ngơi. Lần này con về thăm má, con sợ ở nhà lâu thêm một vài ngày." "Không cần đâu, con còn có công việc của con nữa. Ở bên má hoài sao được chứ, chủ lại mắng cho thì mất công việc. Con cứ ở nhà chơi vài ngày là được rồi, xong thì cứ đi làm, không cần lo cho má đâu." Có tiếng gọi cửa, Hương Lan lúc này đặt chén đũa xuống bàn rồi đứng dậy đi ra. Người đứng bên ngoài cổng là bạn cùng học thời nhỏ, biết cô về cho nên sang chơi. Thế bạn tới, Hương Lan đi nhanh ra mở cửa rồi vui vẻ hỏi: "Lâu lắm rồi mới thấy mày đấy, mọi lần tao về chơi với má không có gặp được đứa nào." Ly đi vào trong sân, nhìn ngôi nhà lại nhìn bạn, Ly lúc này liền nói: "Hương Lan à, má của mày đang ngủ hay là thức?" Hương Lan lúc này hỏi lại: "Má tao đang ăn cơm sao vậy, mày hỏi gì vậy?" Ly kéo tay của Hương Lan ra ngoài đường rồi nói: "Má mày tao nghi là bị ma ám đấy." "Ma ám? Không phải chứ. Mày thấy sao mà mày nói má tao bị ma ám? Linh nghĩ trong đầu rồi đáp. Nói ở đây không có tiện đâu. Giờ tao vào nhà chơi, mày đừng có nhắc gì đến chuyện đó nha. Cứ xem như là tao đến thăm. Vì biết tin mày về chơi là được rồi. Một lát sau thì mày theo tao về nhà tao. Tao nói ra cho mày hiểu. Hương Lan gật đầu rồi đáp. Ờ, vậy cũng được. Tao cũng đang tính ra hỏi thăm. Lâu quá rồi tao không có qua nhà mày chơi. Bất ngờ quá nên mày lại mò đến nhà tao. Ly lúc này cười rồi nói. Tao tính là gọi điện cho mày. Thế nhưng số điện thoại mày cho tao lần trước họp lớp đó, mày không dùng nữa thì phải. Tao gọi không có được. Hương Lan liền mỉm cười rồi đáp. Ờ, tao quên. Sau đó tao thay rồi. Đây mày xem đi, công việc nhiều quá cho nên thay số tao cũng không báo cho chúng mày. Thật là đáng trách mà. Thôi vào nhà đi, mà ăn trưa. Chưa ăn thì ăn cùng với hai má con của tao. Ly khẽ gật đầu rồi cùng Hưng Lan đi vào trong nhà. Bà Liên đang ăn cơm bằng tay. Thế cô con gái đi vào, bà liền lau nhanh tay bẩn vào áo rồi cầm lại đôi đũa lên coi như chưa từng dùng tay bốc thức ăn. Cháu Ly sang chơi đó hả? Ly mỉm cười lễ phép. Cháu chào cô ạ, à, cô vẫn khỏe chứ? Bà Liên gật đầu nhưng không nói gì rồi tiếp tục ăn. Ăn xong chén cơm bà đứng dậy. Cháu ngồi nói chuyện với con Hương Lan nhà bác nha. Bác thấy trong người hơi có mệt, bác vào trong phòng nằm nghỉ đây. Vâng ạ. Hương Lan lấy chén đũa mới rồi quay lại đặt trước mặt của bạn. Mày ăn cùng tao cho vui đi. Mà tao ăn xong rồi vào trong phòng nghỉ. Mình tao ngồi ăn buồn lắm. Ờ, thế nhưng mà trên một chén nha, tao ăn được nhiều đâu. Ờ, một chén cũng được. Mà mày đang giảm cân sao mà ăn ít vậy? Cái con quỷ này chứ biết rồi còn hỏi. Ăn đi, ăn xong ngao về với tao. Tao có chuyện này quan trọng nói cho mày biết. Ăn xong cả hai dọn dẹp rồi ra ngoài. Hương Lan lúc này nói. Để má ở nhà một mình tao thấy sao đó mày? Ly lắc đầu để người của Hương Lan về trước. Đi cùng tao về bên đó một lát thôi. Đợi mày không có ở nhà đó, má mày cũng có một mình chứ có ai đâu. Hương Lan lên xe cùng cô bản thân về nhà bên đó. Về tới cửa nhà Ly dừng xe lại rồi quay mặt lại nói. Tới nhà tao rồi đấy, thế sao hả? Lâu rồi không có tới bất ngờ lắm phải không? Công nhận, bây giờ xây mới đẹp quá. Phải bán đi một mảnh phía sau mới có tiền xây đấy. Từ ngày ba tao mất, tao với má cùng hai đứa em ở đây. Nhưng mà bây giờ hai đứa em tao lên thành phố. Một tháng chúng nó mới về nhà có một lần thăm má tao thôi. Ly rót nước mời bạn rồi ngồi xuống ghế. Mày về nhà có nhận ra má mày đợt này khác không Hương? Hương Lan gật đầu nói, khác lắm. Nhất là thái độ của bà với tao mày. Cứ như là tao không phải con của má tao vậy. Ly lúc này liền gật đầu rồi tiếp. Ta làm nghề thể pháp cũng đã lâu. Ta có thể nhìn và cảm nhận được người âm. Ta nói không biết mày có tin không, nhưng mà tao giúp nhiều gia đình rồi. Sợ họ bị vong nhập vào người rồi vô vội nhà ám rồi phá người ta. Nhưng mà hầu hết đều là các gia đình không chịu nhang khói, cho nên không có người nhà ở bên dưới phù hộ bảo vệ, nên là ma quỷ mới vô được. Có cả việc đó sao? Đúng. Thế nên là má mày cũng là một trong số đó. Nhưng mà tao nhớ ngày trước bà có nhang khói tổ tiên đều lắm mà. Sao tự dưng lại vậy chứ? Để ma quỷ nó ám vào người. Hương Lan im lặng một lúc sau mới lên tiếng. Ta không rõ nữa. Lần trước tao về thăm má thì má vẫn bình thường mà. Chỉ có mỗi lần này tao về là má có cái điều gì đó không bình thường thôi. Bây giờ nghe mày nói là má tao bị ma ám. Ta đâm ra ta lo quá. Mà mày làm nghề này từ khi nào vậy? Ông ngoại nói tao là có căn cơ. Mới đầu tao theo ông học nghề bốc mộ cho người ta. Sau thì học về phong thủy xem nhà cửa xem tử vi. Rồi còn học nhiều thứ lắm. Nói mày cũng không hiểu được đâu. Nhưng mà ông tao dạy cho tao cách trừ tà trục vong. Nói chung là ma quỷ thực chất không phải là hồn ma nào cũng xấu, cũng hại người. Mỗi hồn ma đều có hoàn cảnh của họ. Tao chỉ là giúp họ hoàn thành tâm nguyện lúc sống chưa thực hiện được mà thôi. Hương Lan lúc này liền hỏi. Thế bây giờ mày giúp má tao đi, xem tao phải làm gì để cái vong đó không có làm hại má tao được nữa. Ly lúc này gật đầu nghiêm sắc mặt rồi đáp. Nãy ngồi trong nhà mày tao quan sát kỹ rồi. Âm khí trong nhà của mày nặng lắm. Đặc biệt là trong phòng ngủ của má mày. Xem ra cái vong ám vào má mày đã xúi bà không nhang khói. Không những vậy còn đập phá bàn thờ tổ tiên. Hương Lan lúc này ổ lên. Đúng vậy, sao mày biết? Tao lên phòng thờ thì bát hương bị đổ vỡ. Đồ cúng ngổn ngang. Sẽ đến cả năm nay má ta không nhang khói. Thì đó. Ma quỷ nó xúi má mày không thờ cúng ông bà tổ tiên. Không thờ cúng thì lấy đâu ra người nhà mình ở dưới kia về bảo vệ? Lấy đâu ra thần ngự ở mảnh đất đấy? Thế cho nên là má mày nghe theo lời vong đó xúi dục, mất lòng thần thổ địa ngự ở nhà mày, còn làm cho người của nhà mày dĩ âm không có liên phù hộ cho con cháu được. Thế cho nên là tao sẽ giúp má mày chụp cái vong đó ra. Bây giờ thì chưa thể được đâu, trước mắt tao nói cho mày nghe vậy thôi. Mày cứ về nhà coi như không có chuyện gì, cũng đừng có thắp nhang trên bàn thờ vội, tránh làm cho cái vong đó nổi giận làm hại má của mày. Hương Lan nắm lấy tay của bạn. Mày phải giúp tao nhé, tất cả tao trông cả vào mày đấy. Yên tâm đi, mày là bạn thân của tao mà. Giúp người ngoài tao còn giúp được, mà mày tao lại không giúp được thì coi sao. Thôi, ở lại đây chơi với tao một lúc rồi về. Đằng nào trong nhà hôm nay cũng chỉ có mình tao thôi. Mà tao sang nhà bạn chơi rồi, chắc tối mai mới về. Hương Lan nghĩ tới má đang ở một mình, cho nên từ chối khéo lời mời ở lại chơi của cô bạn. Cảm ơn mày. Thôi chắc tao phải về thôi, chứ thật ra là để má tao ở nhà một mình trong tình trạng nghiêm trọng như vậy, tao thật sự là không yên tâm. Được rồi, vậy thì tao đưa mày về. Tao đưa mày về đây, thì bây giờ tao cũng lái xe đưa mày về nhà. Thôi mày ở nhà đi, tao bắt xe về được mà. Ly muốn lái xe đưa Hương Lan trở về, thế nhưng cô bạn này cứ nhất quyết bắt xe mà không chịu để cô lái xe về cho bằng được. Hết cách, Ly đành phải chịu để Hương Lan bắt xe ôm. Trước lúc bạn đi, Ly còn đưa cho cô bản thân một vòng tay bình an xua đuổi tà ma, vì sợ ma quỷ sẽ tiếp cận và làm hại Hương Lan, trong khi cô ngày ngày phải tiếp xúc với vong quỷ đang ám má của mình. Hương Lan về đến nhà thì thấy má đang ngồi ngoài sân, mặt gục xuống đầu gối, chân tay thì nhơ nhúc bẩn thỉu. Nhìn thấy má của mình trong bộ dạng như vậy, Hương Lan vội vàng trả tiền xe rồi mở cửa chạy nhanh vào bên trong. Đến lấy má của mình thì má cô ngã ra đất bất tỉnh. Hương Lan chạy ra hô hoán kêu gọi sự giúp đỡ của hàng xóm đưa má vào trong bệnh viện. Bên trong phòng cấp cứu có bác sĩ và y tá giúp đỡ, mà cũng vượt qua được nguy hiểm. Bác sĩ gọi Hương Lan vào trong phòng làm việc để trao đổi về tình hình sức khỏe của má cô. Bác sĩ đợi Hương Lan ngồi xuống ghế, lúc này ông mới nói: má của cô đã được qua giai đoạn nguy hiểm, chúng tôi cũng đã kiểm tra tổng thể sức khỏe của bà ấy, nhưng mà không phát hiện được bệnh, không thể xác định được chính xác từ đâu dẫn đến việc má của cô đột nhiên bị hôn mê như vậy. Tuy nhiên giờ má của cô chưa thể tỉnh lại, nhưng cô đừng lo, bà ấy không có bệnh gì cả. Chúng tôi e là sau khi bà ấy tỉnh lại, cô phải để má cô nhập viện tiếp tục theo dõi tình trạng sức khỏe của bà ấy. Dạ cháu hiểu rồi, cháu cảm ơn bác sĩ. Hương Lan đưa phong bì bên trong có tiền cảm ơn bác sĩ rồi rời đi. Cô làm thủ tục nhập viện cho má rồi hàng ngày ở lại chăm sóc. Ban đêm có người anh họ con bác đến phụ trông má giúp cô. Đêm đầu tiên má nằm viện, Hương Lan ngồi trong căn nhà của má mình, cảm giác như có một người luôn theo dõi nhất cử nhất động của cô. Cảm giác này làm cho Hương Lan cảm thấy không thoải mái một chút nào. Có tiếng chân người đi lại bên ngoài phòng khách, cô ngóc đầu lên, hai mắt mở lớn nhìn ra ngoài cửa, hai tay lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Cô nhìn lên đồng hồ, lúc này là 2 giờ sáng. Ngoài trời đang mưa rả rích, mưa từ lúc cô trên viện trở về nhà đến giờ vẫn chưa tạnh. Tiếng chân người di chuyển trong nhà lúc này không phải là Hương Lan nghe nhầm, bởi tiếng bước chân vẫn vang lên chưa dừng lại. Ai đang đi ngoài đó vậy? Câu hỏi trong đầu của Hương Lan thật nhanh đặt ra, và cô phải là người đi tìm lời giải đáp cho chính mình. Căn nhà này chỉ có 2 má con cô. Má thì đang hôn mê trong bệnh viện để bác sĩ theo dõi. Cô thì ở trong phòng ngủ. Vậy thì ai đang đi lại ngoài kia? Phải chăng đây chính là hồn ma đang ám má của cô, đang ám ngôi nhà này như lời của Ly nói? Hương Lan rời khỏi giường, từng bước đi thật chậm tiến về cánh cửa phòng. Cô đứng nghiêm và áp sát tai vào cánh cửa. Tiếng chân đang tiến lại phòng ngủ của cô. Hương Lan nén thở mặc dù tim cô đang đập thình thịch vì sợ. Cô quay lại giường và kéo chăn lên che kín mặt. Cô nằm im lắng tai nghe tiếng chân tiến đến phòng ngủ của mình mỗi lúc một gần. Tiếng cửa phòng vừa được mở ra, tiếng chân lúc này cũng đã dừng lại. Hương Lan nằm im, toàn thân cô run lên bần bật, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, vì biết bản thân có thứ gì đó đáng sợ lúc này ta ở bên trong phòng. Ai đó? Không có tiếng đáp lại câu hỏi thừa thãi đó, Hương Lan lấy hết can đảm, cô vùng chân dậy. Và rồi trước mặt cô là cửa căn phòng đang trong trạng thái được mở rộng, thế nhưng không hề có người như cô nghĩ. Cả căn nhà rơi vào trạng thái yên lặng đến rợn người. Trần có một bóng đen vừa chạy vụt qua bên ngoài. Cô rời khỏi giường chạy theo bóng đen kia. Đến lối cầu thang thì mất dấu bóng đèn đó. Hương Lan lúc này mới tin vào mắt của mình. Thực sự trong nhà cô có ma. Và cô vừa nhìn thấy con ma đó. Thì ra con ma đó không phải ma ám của cô, mà là ám ngôi nhà này. Quay trở lại phòng ngủ, Hương Lan lấy điện thoại bấm số cho Ly. Ly nhận cuộc gọi bằng giọng ngái ngủ. Ơi, mày sang tao ngay đi. Có ma, đúng là nhà tao có ma như mày nói. Nhưng mà nó không phải là ám má ta đâu. Nó ám ngôi nhà này. Sao à? Ám ngôi nhà của má mày? Ừ, tao vừa trông thấy con ma đó trong nhà. Tao đuổi theo tới lối cầu thang thì nó biến mất. Ly vẫn giữ điện thoại, nhưng Trần đã thoăn thoắt rời khỏi giường. Tay cô còn lấy chìa khóa xe, rồi đi nhanh xuống dưới tầng. Má của Ly lúc này chưa ngủ cho nên hỏi với. Đêm muộn thế này còn đi đâu con? Con sang nhà cây Hương Lan một chút, con về ngay má ạ. Mà cứ ngồi trước đi. Nhà con bé làm sao mà con sang đó muộn thế? Chuyện này dài lắm, con sẽ kể cho má nghe sau. Ly nói với Hương Lan rồi vội vàng tắt máy. Nếu như mà từ đầu ta đoán sai, không phải vong hồn đó ám má của mày, thì đúng là nó ám ngôi nhà này. Nhưng mà nếu nó ám ngôi nhà này thì lạ quá. Ngày trước mày ở đây có đâu có ma, sao bây giờ mới có chứ? Thôi, tao sang đây ngay, mày đợi tao một chút. Hương Lan rón rén đi lên cầu thang. Trên phòng thờ mới vừa có tiếng động lạ, cô nghe rõ và xác định được âm thanh lạ kia chính là ở gian phòng thờ phát ra. Lên đến nơi, cô thấy bóng dáng của ba mình đang đứng trong phòng thờ. Nhận ra dáng của ba mình không sai được vào đâu, cô lớn tiếng: "Ba, là ba phải không?" Bóng ma của người ba quá cố của Hương Lan quay mặt lại nhìn con với một gương mặt sầu khổ. Hương Lan muốn chạy tới thế nhưng chân cô bị hai bàn tay vô hình bám chặt. Ấn mạnh hai chân của cô xuống sàn nhà, không thể nào đi tiếp được nữa. Chờ giọng nói của ba truyền đến tai của Hương Lan và cánh cửa phòng thờ đang từ từ đóng lại. Bà chết không nhắm mắt được con ơi. Cánh cửa phòng thờ đóng lại cũng là lúc đôi chân của Hương Lan cử động. Cô chạy lao tới dùng tay mở cửa phòng thờ. Nhưng mà người ba quá cố mới vừa hiện lên trước mắt đã biến mất. Trong phòng thờ mọi thứ hoàn toàn bình thường. Với tay lấy mấy que nhang trên bàn thờ, châm lửa đốt lên rồi cắm xuống bát nhang trước mặt. Hai tay chắp vào nhau, Hương Lan miệng không ngừng khấn vái. Cô hỏi: "Ba ơi, ba hiện về có phải là có chuyện gì oan ức không ba? Ba nói cho con biết đi. Ba còn oan ức gì, mau nói cho con gái biết đi." Có tiếng xe máy dừng lại trước cửa. Hương Lan biết rằng bạn đã sang cho nên rời khỏi phòng thờ chạy xuống. Ly dắt xe máy theo cùng vào trong sân. Cô nhìn sắc mặt ướt đẫm mồ hôi của bạn rồi lo lắng. "Con ma đó nó làm hại mày chưa?" "Chưa. Nhưng mà đó là ba tao hiện về. Chính mắt tao thấy ba tao trong phòng thờ." "Mày nói ba mày hiện về? Nhưng ba của mày mất lâu rồi mà. Sao bây giờ mới hiện về? Chuyện này rốt cuộc là sao chứ?" Hương Lan kéo tay của bạn vào trong nhà. "Ta không rõ nữa. Nhưng mày có cách nào gọi ba tao ra được không? Ta muốn hỏi ba tao xem có chuyện gì mà bây giờ ba tao chưa có chịu yên nghỉ." Ly liền đáp: "Hiện về thì có thể là ba mày còn sống với còn tâm nguyện chưa hoàn thành, hoặc là vì còn một nguyên nhân nữa." "Nguyên nhân nữa là nguyên nhân gì?" "Ba mày chết oan cho nên hiện về. Nhưng có một sự việc lạ là tại sao ba mày mất lâu rồi, suốt ngày bao nhiêu năm không có về, sao bây giờ lại về chứ? Việc này có chút kỳ lạ." "Đúng vậy. Ba tao mất lâu rồi, ông có tâm nguyện hay có oán đức gì phải hiện về từ lâu chứ, sao bây giờ mới hiện về? Mà tao chắc cũng biết chuyện này từ lâu, cho nên bây giờ về đến nhà tao thấy má tao lạ lắm." Ly theo sau Hương Lan lên phòng thờ. Đứng ở bên trong gian phòng một mình, Ly nhắm mắt lại và cảm nhận rõ oán khí bên trong phòng thờ này rất nặng. Quay mặt lại, Ly lúc này hỏi Hương Lan: "Căn phòng này trước kia không phải là phòng thờ gia tiên phải không?" "Đúng rồi. Trước kia đây chỉ là phòng ngủ của ba tao. Sau này khi mà sửa nhà, má tao nói chuyển phòng thờ gia tiên sang đây. Ngày đó tao bận lu bu nhiều việc quá, cho nên chỉ nghe má nói vậy thôi, cũng không có thắc mắc gì cả." Ly nghe xong quay mặt lại, ánh nhìn lên di ảnh của ba Hương Lan. "Vậy thì ba mày mất có oán ức rồi. Bảo sao mà trong gian phòng thờ này oán khí của ba mày nặng lắm. Xem ra có uẩn khúc gì ở đây, cho nên ba mày bây giờ mới hiện về được. Theo tao hiểu thì má của mày đã tác động đến phần mộ của ba mày. Ba không muốn cho ba mày hiện về nữa." "Không. Mà tao đối xử với ba rất tốt. Không đời nào má lại hại ba tao cả. Việc này phải đi xem mộ phần của ba mày, tao mới dám chắc chắn suy luận của tao. Mày đưa tao đến mộ ba mày có được không? Hương Lan không tin má của mình lại có thể hại ba. Thế nhưng nghe Ly muốn dẫn đi xem phần mộ của ba thì gật đầu. Ly ở lại cùng Hương Lan cả đêm cho đến tận sáng. Hương Lan gọi điện cho bác của mình. Cô nhờ ông tới chăm sóc má tại bệnh viện. Cô đưa bạn của mình đến viếng thăm mộ của ba. Đường đến mộ của ba Hương Lan cách nhà má cô sống không xa, nhưng cũng không phải gần. Hơn một giờ đồng hồ thì xe của Ly chở Hương Lan tới nơi. Dừng trước cổng nghĩa trang, Ly quay sang rồi hỏi. Đúng là nghĩa trang này không? Đúng chỗ này mà. 2 năm tao bận không có tới viếng mộ ba được, nhưng tao vẫn nhớ là trước cổng nghĩa trang có cây đa già lâu năm. Đúng là cây đa này, không sai được đâu. Vào trong đi. Ly gật đầu hài lòng, tắt máy xuống xe đi theo Lan Hương vào bên trong. Dừng trước một ngôi mộ cũ non rất sạch sẽ, như thể có người thường xuyên đến dọn dẹp. Nhưng chợt Hương Lan nhìn thấy mộ ba của mình như có gì đó khác khác, như thể là có người mới vừa đào xới lên. Cô kéo tay của bạn mình đứng loay hoay, tháo cái túi đổ lỗ trên xe, rồi lại gần gấp gáp chỉ tay vào phần đất bị xào bới. Mày xem này Ly, có người động tay vào mộ của ba tao mày ạ. Đúng rồi, chẳng trách mà ba mày hiện về, có khi nào là má mày làm không? Chắc không phải má ta làm đâu. Ly đặt đồ lễ trên mộ rồi nói. Mày đi làm sao biết thế nào được má của mày? Có khi má của mày tới đây, đào xới mộ của ba mày lên, làm cái gì đó thật thì sao? Hương Lan lắc đầu nghiêm giọng. Chắc chắn không phải má ta làm đâu, mà mộ ba tao thì có cái gì mà người ta lại đào xới lên chứ? Ly im lặng quan sát. Trên phía xa có một bọc túi màu đen. Cô đi tới cầm lên rồi hai tay nhanh thoăn thoắt mở túi ra nhìn bên trong. Trên hai mắt của cô mở to hết cỡ, miệng há ra trong giây lát, rồi quay mặt lại vẫy tay gọi Hương Lan. Mày tới đây coi này, tôi làm vườn à? Còn mấy lá bùa cũ này thì sao? Bùa này không phải là để trừ tà đâu, bùa này đúng là để trấn yểm đó. Việc ba của mày không thể về nhà theo tao nghĩ có liên quan tới bùa trấn yểm này. Sở dĩ ba mày về được nhà là có người đã hóa giải chấn niệm giúp ông ấy. Vì thế mà ba mày mới có thể hiện về được. Thật tao nghĩ cái việc này không biết rõ chính xác hơn là má mày được đâu. Hương Lan im lặng suy tư. Cô ngồi xuống bày đồ lễ ra cái đĩa nhựa trên mộ của ba rồi buồn rầu. Làm sao mà tao hỏi má tao được chứ? Hiện giờ má tao còn đang bệnh như vậy, sao hỏi má tao sao được? Ly đứng đằng sau liền nói. Thế thì gọi hồn ba của mày lên vậy, hỏi trực tiếp ba mày là biết chứ gì. Có thể gọi hồn ba tao lên được không? Không biết mấy lá bùa này có phải là được đào dưới mộ của ba mày không. Thế nhưng mà làm gì có cái chuyện trùng hợp vậy chứ. Mày thử nghĩ xem tao nói có đúng không. Trước kia thì khi ba mày mất, mày có thấy má của mày có biểu hiện lạ như cái đợt vừa rồi không? Rồi có bao giờ thấy ba mày hiện về không? Tao không biết nữa. Mà mày mới vừa nói có thể gọi hồn ba tao lên được mà. Vậy mày giúp tao đi được không? Gọi thì tao gọi được, nhưng mày có người quen có thể nhờ được người đó đến nhà của mày không? Người quen thì có, nhà bác tao đó, mà để làm gì? Ba mày hiện về với mày vì mày với ba mày ngày còn sống hợp nhau, cho nên là ba của mày hiện về để mày thấy ông ấy. Còn cái việc là tao nhờ mày tìm người quen tới là để hỏi chuyện ba của mày. Khi tao mời ông ấy lên hiểu chưa? Lúc đó ba của mày sẽ nhập vào mày nói chuyện với tao và người quen của mày nhờ tới đó. Dạ vậy tao hiểu rồi. Thế khi nào có thể gọi hồn của ba tao? Đêm mai. Vậy để tao nhờ bác thử coi. Ờ. Viếng mộ xong, Hương Lan cùng Ly trở lại bệnh viện. Người bác thấy cô cháu về thì đứng dậy. Sao điện thoại của cháu bác gọi mãi không được vậy? Hương Lan lấy điện thoại tay kiểm tra thì điện thoại của cô lúc này đã sập nguồn. À, cháu xin lỗi. Điện thoại của cháu bị sập nguồn mà không biết. Bác gọi cháu có chuyện gì không à? Má của mày tỉnh rồi. Câu hỏi mày suốt đó, bác nói mãi mới chịu ăn. Giờ vừa uống thuốc xong ngủ rồi. Mày về rồi thì tốt, ngồi đây đợi đi. Lát má mày tỉnh dậy rồi hai mẹ con nói chuyện. Bác sĩ dặn là má của mày mới tỉnh, đừng có nói hay là làm gì để má mày tức nha cháu, không tốt cho sức khỏe đâu. Cháu biết rồi ạ. À bác ơi, có việc này cháu muốn nhờ bác. Hương Lan nói Ly ở lại trông má, còn mình cùng ông bác đi ra ngoài sân bệnh viện. Nghe xong lời nhờ vả của cô cháu gái, ông bác lúc này gật đầu. Được. Bác đây là bác quý mày, cho nên mày nhờ bác mới giúp đi nhé. Chứ nói thật là bác không tin mấy cái chuyện gọi hồn đâu. Cháu cảm ơn bác. Ngày mai cháu sẽ đón bác sang nhà cháu ăn tối, rồi đến giờ là vừa. Không cần đón bác có xe mà. Thôi mai bác đưa anh mày vào viện coi má cho mày, rồi về nhà mày cho nó tiện. Chứ chờ đợi ở nhà mày đến đón thì mất thời gian. Vâng ạ, vậy cũng được. Cháu chờ bác về cẩn thận. Hương Lan chờ cho ông bác đi xa mới quay trở lại phòng bệnh. Lúc này mà cũng đã tỉnh lại, đang ngồi nói chuyện với Ly. Sợ nhà bạn lỡ miệng nói ra việc của ba, cho nên cô đi nhanh vào trong phòng. Má nghỉ ngơi cho khỏe nha, đừng nghe con Ly nó nói lung tung đấy. Ly như hiểu ý của Hương Lan, cô đứng dậy khỏi ghế. Cái gì mà nói lung tung? Mày nghĩ đi đâu về con kia? Hỏi má mày thử đi xem tao nói gì với má của mày. Bà Liên mỉm cười trước hai đứa trẻ trong mắt của bà. Thôi đừng có cãi nhau nữa Hương Lan à. Ly nó đang hỏi thăm má thôi con. Má mới vừa tỉnh lại, nay ngủ cũng nhiều, lại thêm mà hôn mê nhiều giờ trước đó. Cái đầu của má nó choáng quá. Má có kêu bác sĩ tới kiểm tra chưa? Ly lúc này đáp. Khi nãy mày tiến ông bác về, có bác sĩ cùng y tá vào trong phòng kiểm tra rồi. Chỉ dặn là uống thuốc và theo dõi thêm thôi. Ta còn tưởng mày nói lung tung làm phiền má tao chứ. Con dở này, ta đâu có phải là đứa không biết suy nghĩ. Hương Lan để cho Ly ở lại nói chuyện với hai má con thêm một lúc, rồi hối bạn nhỏ ra về. Tới cổng bệnh viện, Ly bất ngờ quay sang. Này, quên không nhắc. Má của mày tỉnh lại thì mày nhớ phải để ý xem má của mày có biểu hiện gì không. Có gì là phải gọi báo cho tao biết đó. Biết rồi. Mày cứ về nghỉ ngơi đi. Đêm mai ông bác tao sẽ sang đúng hẹn. Hy vọng khi gọi hồn của ba tao lên, người mà hại ba tao không phải là má tao. Chứ không tao không biết phải biết thế nào nữa. Ly liền thở dài. Biết mày thương má của mày, nhưng nếu sự thật là má của mày có lỗi với ba mày, tao nghĩ là mày cũng nên chuẩn bị trước tâm lý đi. Không đến lúc đó lại khó xử. Tao hiểu mà. Thôi mày về đi. Tao mong là má tao không phải là người hại ba tao. Hương Lan quay người đi nhanh về trong phòng bệnh. Cả quãng đường từ cổng bệnh viện về tới phòng ngồi bên cạnh má, cô luôn nghĩ quãng thời gian hạnh phúc ngày ba cô còn sống mà thấy nhớ ba nhiều lắm. Nước mắt của cô cứ như vậy lăn xuống trong vô thức. Bất ngờ nghe thấy tiếng động đằng sau, cô quay người nhìn lại thấy một người đàn bà ăn mặc cổ quái, gương mặt che kín bằng vải, chỉ để hở ra hai con mắt. Thế nhưng ánh mắt của người đàn bà này mang nhiều thù hận, không hề có thiện cảm, đang đứng ở bên ngoài nhìn vào bên trong phòng. Bà là ai vậy? Người đàn bà đó không trả lời câu hỏi của Hương Lan. Bà ta quay người cúi mặt bước đi thật nhanh. Mới đó mà đã rẽ sang lối hành lang hướng về cổng sau của bệnh viện. Hương Lan chạy đuổi theo, nhưng người đàn bà đó đã hòa vào dòng người qua lại khá đông, biến mất trong tầm mắt của Hương Lan. Bà ta là ai vậy chứ? Ánh mắt căm phẫn đó của bà ta, tại sao lại thích quen vậy? Hương Lan đứng im suy nghĩ. Cô cố nhớ ra người có ánh mắt giận dữ kia. Trẻ cô giận mình khi thấy trong ký ức của mình vừa nhớ tới một người đàn bà. Đó là bạn cũ của ba cô, người đã khóc rất nhiều trong lễ tang của ba ngày hôm đó. Không lẽ là bà ấy? Mà sao bà ấy biết phòng bệnh của má vậy? Lẽ nào bà ấy theo dõi mình đến tận đây? Đang mải suy nghĩ trong đầu về người đàn bà cổ quái kia thì bất ngờ một bàn tay đưa từ sau tới đặt lên vai của Hương Lan, làm cho cô hét toáng lên vì giật mình. Anh làm cho em hết hồn đó. Sao anh tới gần em như vậy mà không đánh cho em một tiếng? Tính là muốn hộ em đứng tim mà chết hay sao hả? Người anh họ của Hương Lan tên là Bình cười nói vì thấy bộ dạng hoảng hốt của em gái. Sao? Bộ cô vừa gặp ma giữa ban ngày hay sao mà anh mới đặt tay lên vai đã hoảng hồn như vậy? Anh Bình này, anh có nhớ bà Cẩm không? Là bà Cẩm bạn của chú hả? Lễ tang của chú bà ấy khóc nhiều lắm đấy. Ngày hôm đó ai không biết nghĩ là bà ấy là vợ của chú chứ không phải là má của em. Anh còn đùa được hả? Anh có biết nhà bà ấy ở đâu không? Em vừa mới thấy bà ấy ở đây. Bà Cẩm tới đây anh ạ. Thế nhưng không hiểu sao bà ấy đứng ở cửa. Em hỏi thì lại không có trả lời. Đã vậy bà ta còn bỏ đi. Em đuổi theo thì mất dấu bà ấy. Cứ như là bà ấy bốc hơi trong không khí vậy. Gì mà bốc hơi? Cô nói người cứ nhìn nói ma vậy đó. Mà bà Cẩm này tính tình cổ quái lắm, lại thêm cách ăn mặc chẳng giống ai, thành ra nhìn bà ấy càng dị hơn người thường. Nhà bà đó thì không nhớ rõ, thế nhưng mà đến gần nhà bà Cẩm hỏi chắc là không ai lạ gì đâu. Thế nào chẳng có người chỉ cho. Em muốn đến đó làm gì? Hương Lan kéo tay của Bình ra ghế đá gần đó ngồi xuống. Em kể cho anh nghe nhé. Em vừa nhìn thấy ba em hiện về đấy, anh có tin không? Cái gì? Cô nói là chú hiện về hả? Vâng. Em thấy ba em đứng ở bàn thờ gia tiên. Em gọi thì ba quay lại, nói với em là ba chết oan, còn không có nhắm được mắt. Bình đặt tay lên trán của cô em gái để kiểm tra xem hôm nay Hương Lan có bị ốm hay không mà toàn nói những chuyện khó tin như vậy. Chắc là tại cô nhớ ba của mình quá cho nên tưởng tượng vậy thôi. Chứ người chết là hết mà. Sao mà hiện ra đứng trước mặt cô cho được chứ? Em nói thật đấy. Anh không tin thì mai đến nhà của em đi. Xem cái ly bạn em gọi hồn ba em về. Anh sẽ tin lời cấm nói thôi mà. Bình chưa có bạn gái. Anh nghe tiếng Hương Lan nhắc đến cô bản thân có tin ly kia thì hứng thú. Cơn buồn ngủ đang hành hạ anh chợt tan biến. Sao hả? Ly bản thân của cô đó hả? Đó xem kìa. Anh em họ gần kiểu gì mà không bằng cái người ngoài. Anh cứ nghe thấy em nhắc đến cái ly là mắt lại sáng lên. Ờ thì phải sáng chứ. Ly bạn của cô xinh quá trời mà. Lại thêm cái giọng nói dịu dàng. Ai mà không mê cho được. Thế cô mau trả lời anh đi. Mà ly tới nhà cô lúc mấy giờ? Nó hẹn em là 12 giờ đêm. Sẽ gọi hồn của ba em lên. Có cả ba của anh nữa đó. Có cả ba anh tới hả? Ba anh tới nhà cô làm cái gì? Đừng có nói là mấy cái trò mê tín đó nha. Không là bị ba anh mắng cho một trận đấy. Không đâu. Ba anh còn nói là sẽ giúp em. Mặc dù bác nói là bác không tin. Ba anh không mắng cô thật hả? Thế cái gật đầu của cô em họ, Bình không chút do dự nói. Thế thì được rồi. Vậy anh cũng muốn đến nhà cô đêm mai. Phải nhờ má anh tới bệnh viện coi chừng má cô nha. Bây giờ má cô tỉnh rồi, cũng đã tự mình đi lại, cũng không cần anh ở đó làm gì. Để má anh đến trông, cả hai phụ nữ cũng dễ hơn. Dạ vậy cũng được. Thật là phiền phức hai bác và anh quá. Có gì đâu mà phiền, người nhà với nhau mà. Ngày hôm sau đúng giờ hẹn, Hương Lan đi mua đồ lễ cũng đi trở về nhà lúc khoảng 8 giờ tối. Khoảng 10 giờ thì Bình lái xe đưa ba của mình đến. Thế cửa mở, anh đi vào trong sân rồi gọi lớn. Hai cô đâu rồi? Ba con anh tới rồi đây. Bình bị chết đuối hụt từ nhỏ cho nên anh luôn cảm nhận được những nơi có người âm tồn tại. Do bà má không tin cho nên nhiều năm qua anh luôn giữ khả năng này một mình. Anh đứng ngoài sân nhìn lên cửa sổ tầng 3. Là gian phòng thờ với ánh sáng đo đỏ trông thật tà dị. Con đứng ở ngoài đó làm gì? Vô nhà đi con. Dạ, con vào liền đi ba. Bình phù hai cô gái sắp đổ lễ lên một bàn thờ nhỏ do ly bày ra. Sau khi bày biển đổ lễ xong, cả bốn người hồi hộp chờ đợi tới 12 giờ để ly gọi hồn của ba Hương Lan lên. Rồi thời khắc quan trọng của đêm nay cũng đã tới. Ngồi trước bàn thờ nhỏ với nhang khói nghi ngút trên cái đĩa nhỏ bày ra trước mặt, Ly dùng tay ném hai đồng xu cũ vào trong đĩa. Hai đồng xu kêu lên leng keng rồi rơi xuống nằm im trên đĩa sứ. May quá, được phép rồi, nên gặp. Bình tò mò hỏi, làm sao vậy? Anh không hiểu tung cái đồng xu đó để làm gì vậy? Mỗi một vùng đất đều có những cái vị thần. Trước khi làm lễ gọi hồn, em đã cúng vật thỉnh thần về lại đây cai quản đất của nhà Hương Lan. Do má nó bị người ta xúi không có nhang khói, cho nên thần giận bỏ đi. Bây giờ em thỉnh về muốn gọi hồn nên phải xin phép thần. Ngài cho thì vong đó mới lên được. Ra là vậy. Anh đừng có hỏi nữa để em bắt đầu nhé. Tới giờ rồi. Nhớ là khi bác trai lên á, cần hỏi gì phải hỏi ngay. Em sẽ khai khẩu cho bác để bác có thể nói chuyện. Bây giờ tất cả uống nước bùa đi. Uống rồi em khai khẩu. Bác nói gì tất cả hiểu rồi chứ. Lúc đó bác nói mà không có hiểu thì kỳ lắm. Cả bốn người uống nước bùa do Lư đưa tới. Uống xong đồng loạt im lặng để cho ly gọi hồn của ba Hương Lan lên. Hai ngọn nến đang cháy bỗng nhiên vụt tắt. Cơn gió thổi qua mang theo hơi lạnh làm cho cả bốn người nổi cả da gà. Trần Bình có một biểu hiện lạ làm cho cả ba người vô cùng ngạc nhiên. Ly lúc này nói. Bác lên rồi đó. Cứ ngỡ bác xâm nhập vào con gái. Nào ngờ bác ở Vinh Bình hơn. Nếu bác đã lên rồi thì để con khai khẩu cho bác nói nhé. Bình toàn thân lắc lư. Hai mắt cứ díu lại như người mơ ngủ miệng nói. Hương Lan, Hương Lan. Hương Lan nghe giọng của ba thì mừng tới phát khóc. Cô tính ngâm Bình lại thì bị Ly ngăn lại. Đừng có như vậy. Nếu thế sau này bác khó mà đi. Mày phải mạnh mẽ lên. Nào hít một hơi thật sâu. Hỏi những gì cần biết nhanh lên. Thời gian không có nhiều đâu. Hương Lan hỏi vì sao ba không siêu thoát mà về đây làm phiền má thì ba cô nói. Má của mày dại lắm, nghe người ta hại ba chết tức. Ba chết còn không được yên. Má mày nghe người ta xúi làm bùa nhốt hồn của ba, không cho ba về, không cho đi xuống dưới gặp ông bà tổ tiên. Bà nghe thấy ông bà gọi mà không đi theo được, tại bùa chấn yểm mạnh quá, thần không có làm được gì cả. Ly lúc này nói, người sư bác gái là ai bác biết không? Biết chứ, bà ta ác lắm, sư má con làm toàn việc ác, con sẽ âm binh tới quấy phá má mày. Giờ má mày hồn phách bị mụ độc ác kia bắt đi một nửa, may mà cái Ly thỉnh được thần về, chứ không thì đám âm binh kia sẽ bắt hết hồn phách của má mày đi, tới lúc đó thì hết cứu. Bà làm sao mà thoát khỏi được cái bùa chấn yểm đó? Nói thì thật là trong cái rủi lại có cái may. Cái thằng nhóc có thả trâu ăn cỏ, không may con trâu nó lại đi vào trong nghĩa trang. Thằng nhỏ nghe được giọng nói của ba cho nên nó tin và chịu giúp. Nó đào xuống ngay chỗ ba chỉ để lấy cái bùa đó ra. Linh nghe vậy liền ổ lên. Thì ra là như vậy. Chẳng trách mà cháu thấy có cái túi đồ làm vườn và làm bùa trong đó. Phải, cái thằng bé đó ngoan lắm. Nhà nó ở cái nhà nằm ngay bên cạnh nghĩa trang, bên cạnh cây thị to lắm. Sau này nhớ tới thăm nó, cho nó tiền giúp ba. Hương Lan hỏi thêm vài câu quan trọng, rồi ba cô xuất hồn ra khỏi bình. Anh toàn thân mệt mỏi rã rời. Chợt anh bừng mắt rồi ngồi dậy. Vừa rồi anh mơ màng nghe thấy giọng chú. Có phải chú về nhập vào anh không? Dạ, em cũng nghĩ là ba em về thì nhập vào em. Nào ngờ có anh ở đây, ông lại chọn anh mê ghê chứ. Chứng tỏ ngày còn sống ba em hợp với anh lắm đấy. Bình liền cười rồi nói. À thì thi thoảng anh vẫn phục vụ chú khoản nhậu mà. Chắc vậy cho nên hai chú cháu hợp nhau. Ông bác ngồi im lặng nãy giờ bây giờ lên tiếng. Hương Lan này. Bà nghe ba mày nói người đàn bà nào xúi má của mày làm việc ác. Bà ta là ai mày có biết không? Cháu có là bà Cẩm đó bác ạ. Cháu nhìn thấy bà ta ở bệnh viện. Chắc hẳn bà ta chưa phát giác được rằng bùa chấn yểm mộ của ba cháu bị phá. Ông có thể trở về nói việc ác của bà ta ra cho chúng ta biết được không? Thế thì còn chờ cái gì nữa? Mau nói cho má của mày biết đi, để má mày biết bộ mặt thật của con mụ xấu xa đó. Dạ, cái việc này cháu cũng nghĩ là phải nói. Nhưng bây giờ sức khỏe của má cháu chưa ổn định, cháu sợ nói ra má cháu không chịu được. Ly lúc này nói. Hương Lan nói đúng bác ạ. Bây giờ chưa phải lúc nói má nó biết đâu. Việc quan trọng là phải nhanh chóng báo cho cảnh sát bắt được người đàn bà độc ác kia. Nhưng mà bà ta tại sao lại nhắm vào gia đình của Hương Lan? Năm đó khi ba má tao mới lấy nhau chưa có lâu thì quen bà Cẩm. Bà ta cũng là một thầy pháp. Nhiều lần bà ta xúi má tao nhưng bị ba tao ngăn cản, không cho má tao nghe theo. Cho đến khi ba đi công tác không có ở nhà, bà đến gặp má rồi má tao vì nhẹ dạ cả tin cho nên nghe lời. Việc bà ta gặp chuyện tao nghĩ bà ta sẽ đám âm binh đến phá. Ta không tha cho bà ấy được đâu. Bình lúc này hỏi. Thế bây giờ biết bà ta là chủ mưu trong vụ này, mình đi khai báo với cảnh sát chứ? Không lẽ để bà ta hại người mà cứ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật? Việc khai báo là phải, nhưng mà em sợ họ không tin, vì chứng cứ phạm tội của bà ta trong tay chúng ta không nhiều. Em muốn làm cho bà ta phải tự thừa nhận, như thế thì cảnh sát sẽ tin và bắt bà ta. Nhưng mà làm cách nào để bà ta đầu thú? Chỉ có một cách thôi, em sẽ tới gặp bà ta. Thế thì nguy hiểm lắm, nếu bà ta làm gì cháu thì sao? Bình nghe bà nói như vậy thì nói. Con đi cùng em ấy, chắc mùa giờ đó không dám làm gì con đâu. Cứ như vậy đi, anh sẽ đi cùng em tới gặp bà ta. Sáng hôm sau mặt trời chưa lên cao quá ngọn cây, Bình và Hương Lan cùng nhau đến nhà của người đàn bà tên Cẩm. Khi đến nơi cửa nhà đang đóng kín, Bình xuống xe đi đến bấm chuông. Bên trong nhà có người đàn bà vóc dáng cao gầy, ăn mặc quái dị ra mở cửa. Vừa nhìn thấy Bình và Hương Lan, mắt của bà ta oán lên tia oán hận, rồi nói bằng một giọng khó chịu. Hai đứa chúng mày tới đây làm gì? Cảm nhận được đám âm binh lợn vườn chung quanh, theo lời dặn của Ly, Hương Lan lấy trong ví ra một lá bùa lớn, dán lên bức tường trước cửa nhà của bà Cẩm. Ngay lập tức đám cô hồn hoảng sợ bỏ chạy, mới đó mà không còn một tin. Người đàn bà tên Cẩm lúc này lên tiếng quát. Chúng mày cút đi, nếu không muốn bản thân giống như má con Hương Lan. Bình đã bận thu âm từ trước khi bấm chuông cửa. Anh mở cửa trong bụng khi thấy mụ già độc ác này đã xa bẫy do anh và Hương Lan cố tình bày ra. Chính mồm của mụ nói đó nha, mụ hại má em gái tôi. Vậy mụ không sợ trời phạt mụ, không sợ quả báo sao hả? Quả báo? Nếu thật có quả báo thì năm xưa ba má con nhỏ đáng ghét này tao phải gặp quả báo rồi. Chứ mày nhìn vết bỏng trên người tao đi rồi nói. Nói xong Mộ Cầm cười bỏ chiếc áo đang mặc để hở ra một vết bỏng rất nặng. Nay đã thành một vết thẹo dài từ cổ xuống tận riêng hông. Hãy để chúng mày nhìn cho kỹ đi. Là ai làm tao ra như vậy? Nếu năm xưa người ta không phát hiện và cứu tao kịp thời, bây giờ tao đã thành vong hồn dã quỷ oan đức không đầu. Chính là nhờ ba má của mày tặng cho tao đó. Hương Lan bất ngờ lắm. Thế nhưng cô nghĩ đây chắc là do tai nạn, chứ ba má cô là người tốt, tuyệt đối không có hại người đàn bà này. Chắc là chỉ hiểu lầm thôi. Ba má tôi không độc ác đến mức làm bà bị bỏng nặng vậy đâu. Đúng là tai nạn. Ba mày thì ta không nói, ông ta thờ ơ với ta cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng má của mày, má mày đúng là thâm độc quá. Bà ta cố tình để hở bình ga dù tao đi vào chỗ chết. Nhưng mà thật may là ta không có dễ chết như vậy. Ta còn sống. Ngược lại là còn sống rất tốt. Bây giờ ta muốn gì không được. Muốn hành hạ má của mày thì càng dễ. Hương Lan lúc này nói. Phải làm gì bà mới chịu buông tha cho má tôi? Phải làm gì à? Má của mày chết thì coi như món nợ này xí xóa. Không thể. Tôi không cho bà làm hại má tôi đâu. Mộ Cầm cười lớn rồi bất ngờ lao tiếng Hương Lan với một con dao sắc nhọn trong tay. Ba mày chết do tao hại đó. Má mày cũng đừng hòng sống. Nay mày tự vác xác đến đây. Ta không bỏ qua cơ hội tốt này. Tiến mày đi trước. Ta sẽ cho má con của mày được đoàn tụ. Quá bất ngờ Bình không suy nghĩ nhiều. Lấy thân của mình che chắn. Anh đã trúng nhát dao của Mộ Cầm vào bụng. Máu từ từ vết thương chảy ra. Loang thành một vũng đỏ thẫm. Anh Bình ơi! Một tiếng súng chỉ thiên nổ vang trời. Mộ Cầm thấy anh cảnh sát cầm súng chạy tới thì liền ngồi sụp xuống đất, gương mặt toát ra mồ hôi lạnh. Mộ biết lần này khó thoát được, chỉ lẩm bẩm gì đó trong miệng không ai nghe rõ. Mộ Cầm bị bắt với hành động cố ý hành hung gây thương tích cho người khác. Nhưng với đoạn ghi âm của Bình, giờ đây mộ đã phải cúi mặt thừa nhận hành vi tội ác của mộ gây ra. Cảnh sát tra hỏi ra được rằng thời gian năm xưa, trước khi trở thành một bà thầy Pháp, Mộ Cầm ngày còn trẻ rất yêu ba của Hương Lan, đã từng theo đuổi ông nhiều năm nhưng không thành. Giờ đây khi ông lấy vợ, Mộ đâm lòng thù hận. Nhưng một sự việc không ngờ tới, trong một lần vô ý bà Liên đã chạm về bình ga, làm chốt bị hở ra, khí ga lọt ra ngoài không khí. Mộ Cầm ngày đó tìm đến công may bị lửa làm cho nổ bình ga, khiến cho Mộ bị bỏng nặng, phải đến bệnh viện cấp cứu. Mộ cho rằng bà Liên là người thủ đoạn độc ác đang hại Mộ chết hụt lần đó. Ôm mối hận cho đến tận hôm nay, Mộ đã sai đám âm binh tìm đến để ngã chiếc xe máy khi ba của Hương Lan đang lao nhanh với tốc độ cao trên đường, khiến tay lái của ông bị chuyển hướng, đâm thẳng vào chiếc xe tải ở làn đường đối diện. Sự việc khép lại với bản án 13 năm tù của Mộ Cầm. Đây cũng là cảnh tỉnh cho những cá nhân nêu mù quáng và bỏ ngoài pháp luật để gây tội. Phải chăng khi con người ta yêu quá sâu đậm sẽ sinh thù hận, để rồi phải hứng chịu hậu quả do những việc ác mình gây ra? Thôi thì bản án trên cũng đủ để cho Mộ Cầm hiểu ra được rằng gieo ác thì gặt bão. Mộ sẽ phải sống nốt nửa quãng đời còn lại trong nhà giam với bốn bức tường, cho đến ngày được ra ngoài, khi đó Mộ đã ngoài 70. Hương Lan đón má về hẳn nhà cô trên thành phố, căn nhà cũ cô nhờ Ly giao bán. Nơi này không còn kỷ niệm vui vẻ của gia đình cô nữa, mà chỉ còn là nỗi ám ảnh, nỗi sợ hãi về một người đàn bà thâm hiểm. Ly bán căn nhà cho một người Pháp gốc Việt, ngày này tiếp quản ngôi nhà của gia đình Hương Lan và sống hạnh phúc bên vợ con của mình cho đến tận ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.